Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, Đàn Cửu Hố Tiền, Nam, chương 1584, Đàn Cửu Hố Tiền, Nam, Bảo Hổ Lột Ra, Đà Kích Cơ Huyền Thương, chỉ sợ nước Yên cũng sẽ nguyên khí đại thương, Phong Mạch nói. Ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn không từ thủ đoạn làm việc thủ đoạn. Ta xem càng nhiều, A Mạch, hiện thời chúng ta có thể làm việc, đã không nhiều lắm, nước Yên thái tử tràn đầy xót xa. Trọng Quỳ nghe đến đó, liền quyết ý rời đi, nàng không thích nghe lời như vậy, rõ ràng muốn đấu tranh, lại phát hiện hết thảy đều thân bất do kỷ, nhất khang nhiệt huyết, lại muốn ẩn nhẫn nuốt vào, tựa như Thạch Việt, tựa như Ngụy Vô Kỵ. Trọng Quỳ không bao giờ nữa muốn nhìn đến người như vậy. Đêm nay chỉ sợ cũng tìm không thấy Vạn Thú Vô Cương. Nhưng là nàng cũng không có một chuyến tay không, ít nhất đã biết hai cái tin tức. Thứ nhất, Phong Mạch biết Cơ Huyền Thương chân chính thân thế. Thứ hai, Vu Ly ngay tại nước Yên. Hơn nữa đã cùng nước Yên thái tử đám người có liên hệ. Ý đồ hợp lực đối phó Cơ Huyền Thương. Về điểm thứ nhất, chờ cơ hội thích hợp, nàng nhất định sẽ chính miệng hỏi một chút Phong Mạch. Mà điểm thứ hai, Vu Ly ở nước Yên lời nói, chỉ sợ nàng làm việc không bao giờ nữa có thể như vậy minh mục trương đảm. Mọi sự đều phải cẩn thận mới tốt, chính là không biết lúc này đây, Vu Ly tính toán làm cái gì. Trọng Quỳ lặng yên không một tiếng động trở lại khách điếm. Nguyên tưởng rằng hiện tại là đêm khuya, khách điếm hẳn là thật yên tĩnh, không có ai hoạt động, nhưng không nghĩ tới. Trọng Quỳ từ sau viện ẩn vào đi thời điểm, lại ngoài ý muốn nghe thấy trước sân khấu phương hướng truyền đến tiểu nhị cùng trưởng quầy nơm nớp. Lo sợ thanh âm siêu, nhị vị công tử, chúng ta này khách sạn đều là tiểu bàn mua bán. Ngài tuyệt đối không nên khó xử chúng ta a. Này coi như có chút bình tĩnh thanh âm là tiểu nhị. Như, nếu nhị vị công tử muốn mượn túc một đêm. Là không hỏi một chút đề, này lắp bắp ít thành thanh âm. Tự nhiên là trưởng quầy, đến đây cái gì bất quá thì người sao? Vì sao đem chuyện cũ cùng tiểu nhị đều dọa thành như vậy? Trọng Quỳ sẽ ngủ ở khách điếm này bên trong, tự nhiên không nghĩ phiền toái. Như quả thật là cái gì khó giải quyết nhân, vẫn là thừa dịp đêm dài nhân tĩnh trước thanh lý, để tránh ngày sau phiền toái quấn thân. Nghĩ như thế, Trọng Quỳ trong lòng đã bốc lên khởi một cỗ lãnh liệt sát ý. Nàng giấu đi trên người hơi thở, bước chân giống như mèo con giống nhau, một tia tiếng động đều không có, đi đến thông hướng khách sạn trước sân khấu hành lang lý. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên đến, làm cho nàng bước chân mạnh một chút, đại gia có tiền, này thanh âm là như thế nói năng có khí phách, như thế liệt ngọc mặc thạch. Như thế tuyên truyền giác ngộ, như thế, mà âm mặc não, Trọng Quỳ hướng ra phía ngoài bán ra đi một chân cũng sinh sôi rụt trở về. Nghe lầm, không có khả năng ở trong này nghe thấy cái thanh âm. Cũng không có khả năng trùng hợp như vậy a. Trọng Quỳ ở trong lòng không ngừng mà an ủi bản thân. Ở nước Yên đã đủ phiền toái, lại đến một cái lớn như vậy phiền toái, nàng khả tiêu thụ không dậy nổi. Nhưng mà, rất nhanh kia nói năng có khí phách thanh âm lại mở miệng. Đại gia có rất nhiều tiền. Theo này một thanh âm vang lên, đó là kim tệ rào rào sái rơi xuống thanh âm, như thế êm tai, phảng phất ở nông thôn thổ địa chủ lần đầu tiên vào thành. Giấu trong lòng số tiền lớn, một lời không hợp liền tắt tiền. Đặc sao, lúc này đây Trọng Quỳ nghe được rành mạch. Này thanh âm không là đàn cửu mới có quỷ, còn bà nó oan ra ngõ hẹp a. Trọng Quỳ tiếp theo sáng ngời ánh nến lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hai cái đồng dạng một thân hắc bào thiếu niên đứng ở trước quầy. Quầy thượng đôi đầy ánh vàng rực rỡ kim tệ, trên đất cũng phân tán đầy đôi. Nguyên bản giống như lấy mạng vô thường hai người, nhất thời giống như hắc y tài thần thông thường. Hết chương.